tình yêu của chúng ta. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, cam tâm tình nguyện, xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi khiến cho Hạ Thiệu Nhiên lập tức ngây ngốc. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu dường như quên mất mình đang phải bò dậy khỏi trên người Nghiêm Cẩn. Hai mắt mở to trực tiếp đối diện thẳng với Nghiêm Cẩn đang nằm ở bên dưới. Mà Nghiêm Cẩn vốn dĩ đang mông lung trong men say giờ phút này cũng chăm chăm nhìn Hạ Thiệu Nhiên không chớp mắt. Hai người môi dán vào môi, vẫn duy trì tư thế Hạ Thiệu Nhiên dựa vào trên người Nghiêm Cẩn như cũ. Không khí có vẻ có chút cứng đờ và xấu hổ. Sau một lát, Nghiêm Cẩn lại bỗng nhiên nâng cánh tay lên ấn đầu Hạ Thiệu Nhiên xuống. Đầu lưỡi dùng một chút lực dễ như trở bàn tay đẩy vào bên trong miệng Hạ Thiệu Nhiên đang còn ở trong trạng thái ngây ngốc. Thẳng đến khi đầu lưỡi Nghiêm Cẩn ở trong miệng cậu càn quét liếm láp khắp nơi. Trong miệng tràn ngập mùi vị của men rượu, Hạ Thiệu Nhiên mới hồi phục tinh thần, lấy lại ý thức và nhận ra rằng Nghiêm Cẩn đang hôn cậu. Nghiêm Cẩn lại chủ động hôn cậu, chẳng lẽ nào hắn cũng vẫn luôn thích cậu, chỉ là cũng giống như cậu, ngại ra thế cùng thân phận đồng tính mà không dám thổ lộ. Cho nên mới nhờ vào men rượu say, hơn nữa vừa khéo hai môi lại dán vào nhau. Hắn mới chủ động hôn môi cậu để bày tỏ tình yêu. Nếu không một người có say rượu loạn tính như thế nào đi nữa cũng không thể có chuyện làm loạn trên thân thể người bạn cùng giới tính được. Nghiêm Cẩn thích cậu, ý nghĩ như vậy trong nháy mắt khiến cho Hạ Thiệu Nhiên mừng rỡ phát điên. Nội tâm kích động đến mức không thể kiềm chế chính mình được. Hai tay bắt đầu vòng lấy cổ Nghiêm Cẩn, nhiệt tình đáp lại cái hôn của hắn. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiệu Nhiên từ lúc chào đời tới nay cùng người khác miệng đối miệng hôn môi. Trúc trác, ngây ngô, vụng về, không hề có kỹ xảo, chỉ biết hàm chứa đầu lưỡi Nghiêm Cẩn dùng sức liếm mút. Tựa hồ muốn đem hết tình yêu say đắm cùng khát vọng của chính mình bao nhiêu năm đều thông qua nụ hôn này mà cấp thiết truyền đạt đến Nguyên Cẩn. Nghiêm Cẩn say rượu càng bị sự nhiệt tình của Hạ Thiệu Nhiên làm cho khó kìm lòng nổi. Tựa hồ đã không thể chỉ thỏa mãn với hôn môi đơn thuần. Bàn tay bắt đầu ở trên người Hạ Thiệu Nhiên dao động vuốt ve khắp nơi. Đầu tiên là ở phía sau lưng cách lớp vải áo làm loạn một hồi. Tấm vải áo kia cách trở thực sự khiến cho Nghiêm Cẩn thấy rất không thoải mái. Hắn dứt khoát ôm Hạ Thiệu Nhiên nghiêng người một cái đè cậu xuống dưới thân mình. Nghiêm Cẩn vừa mới lật người lại. Một bàn tay liền gấp gáp không chờ nổi duỗi hướng đến bên hông Hạ Thiệu Nhiên. Cởi bỏ dây lưng, rút áo sơ mi ra, nhanh chóng cởi bỏ nút áo. Vạt áo sơ mi bị mở rộng ra hai bên, nửa người trên của Hạ Thiệu Nhiên hoàn toàn lõa lồ ra ngoài không khí. Nghiêm Cẩn cúi người xuống dán sát vào trên người Hạ Thiệu Nhiên nồng nhiệt hôn môi. Mút vào, gặm cắn, giấc mộng xuân nhiều năm trước mơ thấy. Khi ấy Hạ Thiệu Nhiên đã biết chính mình thích Nghiêm Cẩn. Cũng rõ ràng tính hướng của bản thân, nhưng lúc ấy tình yêu say đắm đối với Nghiêm Cẩn, khát vọng đối với Nghiêm Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên đều không thể nói ra thành lời, mà một thiếu niên huyết khí phương cương trong tuổi dậy thì sẽ có những xúc động ham muốn. Hạ Thiệu Nhiên chỉ có thể lén lút tìm xem mấy bộ phim GV. Ảo tưởng hai người trong phim là cậu và Nghiêm Cẩn. Không ngừng gọi tên Nghiêm Cẩn cho đến khi đạt đến cao trào. Cho nên Hạ Thiệu Nhiên đã xem qua không ít phim GV liền biết hiện giờ cậu với Nghiêm Cẩn cùng một chỗ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ đêm nay qua đi, Nghiêm Cẩn vẫn như cũ là Nghiêm Đồng. Sẽ có một cuộc sống của một nam nhân bình thường. Cưới vợ sinh con, vì Nghiêm Thị bồi dưỡng người nối nghiệp kế tiếp. Còn Hạ Thiệu Nhiên sẽ trở thành con người hiểm ác tiếp tục lăn lộn bên trong Hạ Thị. Nỗ lực leo lên địa vị cao trong Hạ gia. Hai người ở cùng với nhau một chỗ sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng bởi vì người kia là Nghiêm Cẩn, bởi vì Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy Nghiêm Cẩn cũng thích cậu. Cho nên bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hạ Thiệu Nhiên cũng đều đặc biệt cam tâm tình nguyện. Trong giây lát, hai người đã gấp gáp cởi sạch quần áo của chúng. Hai thân thể trần trụi dây dưa bên nhau. Dương vật cương cứng nóng bỏng ma sát lẫn nhau. Tình yêu say đắm nơi đáy lòng cùng lửa nóng tình dục đan chéo nhau khiến cho Hạ Thiệu Nhiên đã bắn tinh ra trước Nghiêm Cẩn. Lúc Nghiêm Cẩn đưa ngón tay dính đầy tinh dịch Hạ Thiệu Nhiên bắn ra với vào bên trong hậu huyệt cậu khuếch trương. Hạ Thiệu Nhiên nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác không thoải mái từ phía sau truyền đến. Trong đầu lại hiện lên một ý niệm rất cao hứng. Nghiêm Cẩn biết cách khuếch trương này. Có phải hắn cũng đã từng xem qua GV hay không? Lúc hắn xem GV có phải cũng sẽ nghĩ đến bộ dáng của cậu? Cũng gọi tên cậu hay không? Cho dù Nghiêm Cẩn đã làm động tác khuếch trương, nhưng khi dương vật cực đại cắm vào bên trong hậu huyệt, cảm giác đau đớn bị xé rách truyền lên, hoàn toàn khác rất xa so với đau đớn tưởng tượng trong giấc mộng xuân năm đó. Nhưng khi Hạ Thiệu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Cẩn đang đè trên người mình, mọi đau đớn dường như trong khoảnh khắc ấy liền biến mất sạch sẽ. Hạ Thiệu Nhiên chủ động nâng hai chân lên cuốn lấy Nghiêm Cẩn. Tùng lần va chạm mãnh liệt cắm vào rút ra, Hạ Thiệu Nhiên không ngừng rên rỉ gọi tên Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn lại không mở miệng nói gì, chỉ thở hổn hển. Hạ Thiệu Nhiên không hề để ý đến, cảm thấy Nghiêm Cẩn thường ngày vốn là một người lãnh đạm ít nói. Chắc là trong những lúc này cũng sẽ không nói nhiều đi. Hạ Thiệu Nhiên rốt cuộc không thắng nổi mãnh liệt khoái cảm mà Nghiêm Cẩn mang đến cho cậu. Lại một lần bắn ra, thân thể kịch liệt run rẩy, hậu huyệt kịch liệt co rút lại, đại não hưng phấn đến cơ hồ trống rỗng. Lúc này Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên nghe được Nghiêm Cẩn gầm nhẹ một tiếng. Tiểu Luân, sau đó liền cảm giác được tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong thân thể mình. Thân thể Hạ Thiệu Nhiên đang hưng phấn trong cao trào tình dục. Trong nháy mắt nguội lạnh, đáy lòng cũng triệt để lạnh lẽo. Cách trương.